Xin chào quý vị thính giả, anh chị em đang nghe chuyện trên kênh MC Tiểu Nguyệt. Tôi là Đại Lưu và trong buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta cùng tiếp tục nghe tới tập 144 của bộ truyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Mấy hôm trước ở phái Thiên Sơn, cô ta cũng nhìn thấy nhiều cường giả kịch chiến linh quy, thế nhưng lại không thấy cường giả nào sử dụng kiếm màu đen cả. Là ai? Vẻ mặt cô ta ngưng trọng. Tại vùng ngoại thành thủ đô, đường cái không có người. Bên cạnh đường cái, chỗ vành đai xanh, một người đeo mặt nạ khủng bố, mặc một chiếc áo khoác màu đen rộng thùng thình, tiện tay ném một ông lão mặc đồ thời thanh trên mặt đất. Người bị ném trên mặt đất chính là Giang Lưu. Ông ta chật vật ngã xuống đất, nhìn Đường Sở Vi đeo mặt nạ khủng bố đứng trước mặt. Trên khuôn mặt già nua của ông ta lộ ra nét ngang trọng hiếm có. Mày là ai? Rốt cuộc mày là ai? Đưa tao đến đây làm gì? Trong lòng Giang Lưu có chút sợ hãi. Đối mặt với Đường Sở Vi, thực lực mạnh mẽ, ông ta không hề có bất kỳ ý muốn chiến đấu nào. Ông ta không biết người trước mắt này là ai, không biết người này đưa ông ta đến đây để làm gì. Ông ta cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Đường Sở Vi nhìn chằm chằm Giang Lưu vừa ngã xuống đất. Máu trong cơ thể cô cũng bình thường trở lại. Đó, cô rất tỉnh táo. Cô biết mình đang làm gì. Giang Lưu, hiện tại tôi cho ông hai con đường. Một là chết, hai là làm việc cho tôi, nghe theo sự sắp xếp của tôi. Đường Sở Vi đặc biệt thấp giọng nói, khiến cho giọng nói thay đổi, trở nên trầm thấp, khàn khàn. Giang Lưu cũng không phân biệt được người trước mặt này là nam hay là nữ. Kiều, tao nghe lời mày, phải để tao biết mày là ai. Giang Lưu lên tiếng, lời còn chưa nói hết, một thanh kiếm đen đã gác trên cổ ông ta. Ông không có tư cách biết. Giang Lưu toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Ông ta cảm nhận được hơi thở của sự tử vong. Người trước mặt này quá mạnh, mạnh đến mức khiến ông ta run sợ. Ông ta biết, nếu như mình không nghe lời thì nhất định sẽ chết. Tôi nghe. Ông ta vội vàng nói. Không biết tiền bối muốn tôi làm gì. Để được sống, ông ta phải tạm thời nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục. Rời khỏi thủ đô, quay về Nam Lĩnh. Đừng có tham dự vào chuyện nhà họ Giang ở thủ đô. Đường Sở Vi trầm giọng nói. Nghe vậy, Giang Lưu ngẩn người. Chỉ như vậy thôi sao? Người trước mắt này giống trống khua chiêng, bắt ông ta tới nơi đây chỉ để nói với ông ta rằng ông ta phải quay về Nam Lĩnh, không được can thiệp vào chuyện nhà họ Giang ở thủ đô. Giờ khắc này, ông ta bắt đầu nghi ngờ thân phận của người đeo mặt nạ quỷ trước mắt. Bắt cảnh, chẳng lẽ là ba ông ta là người Giang Phùng? Ông ta cảm thấy rất có khả năng này. Tuy Giang Vô Song nói rằng Quốc Đạt đã ra tay với Giang Phùng, thế nhưng chẳng ai nhìn thấy thi thể của ông ta cả. Khả năng Giang Phùng còn sống là rất lớn. Mà hiện tại lại quan tâm đến nhà họ Giang như vậy, nhất định là Giang Phùng. Vâng. Ông ta không hề do dự. Mấy năm nay, ông ta sống ở Nam Lĩnh rất yên ổn, đã không còn tâm tư gì với vị trí tộc trưởng nữa. Chỉ là Giang Hồng cho người đến mời ông ta mới nghĩ cách. Còn nữa, Đường Sở Vi lại lên tiếng. Tiền bối, ngài cứ phân phó. Sau khi đoán rằng người trước mắt này rất có thể là Giang Phùng, ông ta cũng có chút tôn kính. Đường Sở Vi phân phó. Sau khi trở lại Nam Lĩnh thì tuần tra một chút. Trong Đại Lan hiện nay có một số võ giả lưu vong, nghĩ cách lôi kéo họ. Nghe vậy, Giang Lưu sửng sốt. Mượn hơi những người lưu vong để làm gì? Không cần hỏi nhiều. Đường Sở Vi xoay người rời đi. Người đã rời đi nhưng giọng nói vẫn còn vang lên. Nhanh chóng rời khỏi thủ đô, quay về Nam Lĩnh. Chuyện tôi giao cho ông, nhanh chóng đi làm. Tôi sẽ liên hệ với ông. Nếu tôi phát hiện ông suy nghĩ chống lại dù chỉ một chút, nhà họ Giang ở Nam Lĩnh, gà chó cũng không tha. Nghe giọng nói mang theo sự lạnh lùng như thế, Giang Lưu không nhịn được dùng mình một cái. Nhà họ Giang ở Nam Lĩnh, gà chó không tha. Đây chắc chắn không thể nào là bà. Bà sẽ không bao giờ nói ra những lời điên rồ như vậy. Giang Lưu khẽ thì thào. Mãi đến khi Đường Sở Vi đi xa, ông ta mới chậm rãi đứng lên. Quay về Nam Lĩnh. Lúc này, ông ta không có sự lựa chọn nào, bị một siêu cấp cường giả chú ý đến. Nếu như ông ta không nghe lời, nhà họ Giang ở Nam Lĩnh, thế lực của ông ta tuyệt đối sẽ không được yên. Ông ta hít sâu một hơi, sau đó kéo thân thể chật vật rời khỏi đó. Rất nhanh, ông ta đã về đến nhà họ Giang. Sau khi về tới nhà họ Giang, ông ta phát hiện Giang Vô Song đang triệu tập một số thành viên quan trọng trong gia tộc, đang bàn luận về chuyện vừa xảy ra trước đó. Ba! Ông nội! Tộc trưởng! Giang Lưu trở về, không ít người mang sắc mặt vui mừng. Giang Lưu nhìn Giang Vô Song đang ngồi trên vị trí chủ vị, lại nhìn người nhà họ Giang ở đây. Lão già, người bắt ông đi là ai? Một người trong tứ đại cao thủ dưới tay Giang Lưu bước lên phía trước, lên tiếng hỏi. Giang Lưu hơi dừng tay, ngắt lời ông ta. Ông ta không trả lời vấn đề này, mà nhìn Giang Vô Song đang ngồi trên vị trí chủ vị, đi tới, bước đến trước mặt cô ta. Giang Vô Song cũng nhận ra vẻ mặt Giang Lưu có chút không đúng đắn. Cô ta không khỏi đứng lên, thân thể hơi lảo đảo, lùi lại mấy bước. Ông muốn làm gì? Giang Lưu bỗng nhiên bật cười. Điều này khiến Giang Vô Song nghi ngờ hơn. Giang Vô Song, từ nay trở đi, cô chính là tộc trưởng nhà họ Giang. Giang Lưu nói, một viên đá ném xuống mặt hồ làm dậy sóng. Ông ta vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Giang Lưu lão tổ, ngài có ý gì? Tộc trưởng, sao ngài lại có thể thỏa hiệp được? Một cô gái nhỏ như Giang Vô Song sao có thể làm tộc trưởng được? Nếu ngài nhường vị, nhà họ Giang sẽ bị hủy trong tay cô ta. Không ít người đều trở nên hoảng sợ kêu lên. Giang Lưu xoay người, nhìn mọi người nói. Người nhà họ Giang ở Nam Lĩnh, theo tôi quay về Nam Lĩnh, lập tức đi ngay. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Trong phòng lớn, mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, tất cả đều mang vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Tại sao, sau khi bị bắt quay lại, ông ta lại giống như biến thành một người khác. Người nhà họ Giang ở Nam Lĩnh trong lòng khó chịu, không muốn rời đi. Thế nhưng Giang Lưu là chủ nhân của nhà họ Giang ở Nam Lĩnh. Lời ông ta nói, không một ai dám cãi. Người nhà họ Giang ở Nam Lĩnh đều rời khỏi. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại người nhà họ Giang ở thủ đô. Giang Vô Song đứng ở vị trí chủ vị, nhìn người nhà họ Giang ở Nam Lĩnh dần dần rời đi, vẻ mặt mang theo sự nghi hoặc. Cô ta vốn rất thông minh, thế nhưng lúc này cũng không biết được là xảy ra chuyện gì. Có người xông vào nhà họ Giang, bắt Giang Lưu đi. Thế nhưng Giang Lưu vẫn sống sót quay về. Sau khi trở về, ông ta bỏ qua việc cạnh tranh vị trí trưởng tộc, còn lập tức muốn nhanh chóng quay về Nam Lĩnh. Chuyện này quả thực là quá kỳ lạ. Là ai đang giúp mình? Trong lòng Giang Vô Song nghi hoặc, cô ta biết chắc chắn có người đang âm thầm giúp đỡ cô ta. Thế nhưng là ai mới được? Từ trong miệng người nhà họ Giang, cô ta biết được người bắt Giang Lưu đi chính là một siêu cấp cường giả, thực lực ở bát cảnh. Hơn nữa trong bát cảnh trình độ cũng không thấp, nhưng mà cô ta căn bản không quen biết cường giả bát cảnh nào cả. Không nghĩ ra được, cô ta cũng tạm thời không suy nghĩ nữa. Cô ta hơi dừng lại nói, thời gian không còn sớm, các vị đều quay về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì sáng mai lại nói. Nói xong, cô ta xoay người rời đi, mà những người nhà họ Giang còn lại thì vẻ mặt bất đắc dĩ. Giang Lưu đi rồi, hiện tại không ai có thể tranh vị trí tộc trưởng với Giang Vô Song nữa. Giang Vô Song về đến phòng làm việc của cô ta. Cô ta ngồi ở trước bàn đọc sách, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, lại cẩn thận suy nghĩ. Trong đầu cô không ngừng hiện lên những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này và cả những nhân vật lớn mà cô ta từng tiếp xúc. Người mà cô ta từng tiếp xúc, có Vương, còn có Cao Nghị. Thế nhưng bất kể là Vương hay là Cao Nghị, tuyệt đối sẽ không phải là cường giả bát cảnh giúp cô ta ngồi vững trên vị trí tộc trưởng nhà họ Giang. Lúc này trong đầu cô hiện lên suy nghĩ, lại nhớ đến lời hôm nay Đường Sở Vi tìm đến nói với cô ta. Vậy thì biến mất. Những lời này hiện lên trong đầu cô. Kiếm màu đen. Giang Vô Song liền nghĩ tới lời người trong gia tộc họ Giang nói. Lẽ nào là Sở Vi? Sau khi trong đầu xuất hiện những suy nghĩ này, chính cô ta cũng đều bị dọa giật mình, nhất thời bác bỏ suy nghĩ này. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào là Sở Vi. Người đeo mặt nạ quỷ kia có thể khiến lão tổ Giang Lưu không có sức phản kháng. Sở Vi mới bắt đầu luyện võ, mới chỉ tiếp xúc với võ học 2 tháng, sao có thể trở thành cường giả bát cảnh được. Giang Vô Song cười tự giễu, cô ta cười chính mình dám nghĩ như vậy, ngay cả Đường Sở Vi mà cũng nghĩ ra được. Sau khi Đường Sở Vi rời đi, cô tháo mặt nạ xuống, gấp lại cất đi, sau đó nhanh chóng trở về khách sạn. Sau khi về đến khách sạn, cô cởi chiếc áo khoác rộng trên người xuống, đồng thời cũng cởi áo khoác ngoài. Trên người cô chỉ mặc một bộ quần áo mỏng. Cô tiện tay vuốt mái tóc đen, sau đó dựa trên ghế sofa mềm mại. Cô không biết việc mình làm có đúng hay không. Thế nhưng cô không có lựa chọn khác. Cô xấu hổ với Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn đối với cô không hề vụ lợi. Thế nhưng cô lại không biết tốt xấu. Mãi đến khi mất đi mới biết quý trọng. Cô muốn ở bên cạnh Giang Công Tuấn, muốn cùng anh đi nốt quãng đường đời còn lại. Thế nhưng tâm tư của Giang Công Tuấn lại đặt ở quốc gia. Quốc gia không yên ổn, Giang Công Tuấn sẽ không thay đổi suy nghĩ, sẽ không một lòng một dạ cùng cô quy ẩn, sống một cuộc sống không còn ràng buộc. Vì Giang Công Tuấn, cô không thể không làm những chuyện này. Tại thành phố Tử Đằng, Giang Công Tuấn đang bế quan tu luyện. Anh đang bế quan luyện hóa nội đan Linh Quy. Linh Quy không biết đã sống mấy nghìn năm, nội đan của nó chứa năng lượng bạc. Cho dù có bị phân hóa thành 8 phần thì cũng rất kinh khủng. Sức mạnh ẩn chứa trong nội đan là cuồng bạo. Sức mạnh này không những có thể ảnh hưởng đến thần trí của một người, mà còn có thể khiến chân khí thay đổi trở nên cuồng bạo, khiến cho tính cách một người trở nên nóng nảy. Cũng may, Giang Công Tuấn luyện Thượng Thanh Quyết mà Đường Sở Vi cho. Sau khi hút lấy sức mạnh trong nội đan, anh có thể lợi dụng Thượng Thanh Quyết mạnh mẽ áp chế sức mạnh cuồng bạo, mạnh mẽ khống chế khát khao sinh ra trong lòng. Cuối cùng, hoàn toàn luyện hóa được sức mạnh này, biến nó thành chân khí trí cường trí dương của mình. Anh vẫn luôn chuyên tâm tu luyện, công lực của anh càng ngày càng mạnh hơn, đảo mắt đã một tháng trôi qua. Trong một tháng này, Giang Công Tuấn vẫn luôn bế quan. Nội đan đã được anh luyện hóa hơn phân nửa, lúc này anh đã bước vào cảnh giới thứ 7, chỉ còn cách bát cảnh một bước nữa. Ban đầu, khi ở trên đỉnh Tuyết Sơn của phái Thiên Sơn, anh và Trần Thanh Sơn cùng nhau thảo luận võ học. Trần Thanh Sơn cũng nói cho anh rất nhiều điều. Giang Công Tuấn biết, sau khi bước vào thất cảnh đỉnh, muốn bước vào bát cảnh còn phải đi 3 bước nữa. Giống như từ lục cảnh bước vào thất cảnh, mà từ thất cảnh phải bước vào bát cảnh lại càng khó. 3 bước lần lượt là luyện ngũ tạng, hội tụ, triệu nguyên. Ngũ tạng tâm can tỷ phế thận. Bước đầu tiên, nói chung vẫn tương đối đơn giản. Cần dùng chân khí cường đại để làm dịu ngũ tạng. Ngũ tạng khỏe mạnh tự nhiên sẽ có sức sống. Đạt tới cảnh giới này, chỉ cần chân khí không tiêu tán, luôn dùng chân khí để làm dịu thì có thể sống được một thời gian rất dài. Trong tình hình chung, nếu quả thực đủ khí, như vậy chỉ cần khoảng 10 ngày là có thể hoàn thành bước đầu tiên. Bước thứ hai, hội tụ. Hội tụ ra lực lượng của ngũ tạng. Lực lượng này không phải là chân khí, mà là lực lượng sinh mệnh, là khí tức vô hình. Bước thứ ba, ngũ khí triệu nguyên. Đạt tới cảnh giới này thì mới bước vào bát cảnh ban thiên. Mà tất cả những điều này đều có liên quan đến chân khí. Chân khí càng mạnh thì sẽ càng nhanh chóng bước vào 3 bước này. Giang Công Tuấn nhìn nội đan còn dư lại trong tay một chút. Lúc này nội đan đã ít đi một nửa so với ban đầu. Sức mạnh còn dư lại hẳn cũng đủ để mình bước vào bát cảnh. Giang Công Tuấn khẽ thì thào. Rất nhanh, anh lại tiếp tục luyện hóa. Dưới sự hỗ trợ của chân khí bao trùm, nội đan không ngừng được luyện hóa, biến thành năng lượng mạnh mẽ. Năng lượng này được hấp thu, điên cuồng hội tụ trong ngũ tạng, bắt đầu làm dịu ngũ tạng. Có nội đan linh quy, Giang Công Tuấn dễ dàng bước vào bước đầu tiên, ngay sau đó bước vào bước thứ hai. Sau khi năng lượng trong nội đan hoàn toàn bị luyện hóa, anh đã hội tụ ra sức mạnh ngũ tạng. Ngày thứ 6-13 khi anh bế quan, trong cơ thể anh bỗng nhiên phóng ra 5 luồng sức mạnh cường đại, khí tức này dồn lên đỉnh đầu. Mà tam hoa luyện ra khi bước vào thất cảnh cũng hội tụ. Tam hoa chính thức tụ đỉnh, ngũ khí triệu nguyên. Khí tức trên người Giang Công Tuấn giờ khắc này đã lên đến cực hạn. Anh chậm rãi đứng lên. Vẻ mặt mang theo sự bình tĩnh, không buồn, không vui, nhẹ giọng thì thào. Cuối cùng cũng bước vào bát cảnh. Bế quan 2 tháng, hấp thụ năng lượng nội đan linh quy. Chân khí của anh tăng mạnh, sinh khí trở nên vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại, anh đã bước vào bát cảnh, khí tức nội liễm. Khi bước ra khỏi phòng, bây giờ trời đã về đêm. Ở phòng khách dưới lầu, có không ít người đã tập trung tại đây. Đàn Thiến, Hứa Linh, Y Đình Thi, Bạch Tâm. Cả 4 người đều đã tiếp xúc với việc tu luyện. 2 tháng trở lại đây, nếu không bận rộn với việc ở công ty, thì bọn họ đều ở nhà luyện võ, cùng nhau thảo luận võ học. khi tức mạnh quá. Vẻ mặt Hứa Linh mang theo sự khiếp sợ. Đúng vậy, quá mạnh mẽ, anh Giang đã bước vào bất cảnh sao? Đan Thiến cũng nhìn lên phía trên lầu. Nhưng luồng khí tức cường đại này đến nhanh mà đi càng nhanh hơn. Không bao lâu, Giang Công Tuấn liền đi xuống. Giang Công Tuấn lúc này trông trẻ hơn không ít, da rẻ cũng trở nên trắng hơn rất nhiều. Hoàn toàn không có khí phách của quân nhân trước kia, lại giống như là một tên công tử bột. Đẹp trai quá! Mấy cô gái đều đồng thời trợn tròn mắt, tất cả đều bị khí chất vô hình trên người Giang Công Tuấn hấp dẫn. Sao tôi có cảm giác như là anh Giang trẻ lại không ít nhỉ? Người sắp 30 tuổi nhưng mà hiện tại giống như là 20 tuổi vậy. Hứa Linh nhìn Giang Công Tuấn đi tới nhẹ giọng nói. Ừ, Đan Thiến gật đầu, đúng là trẻ hơn một chút đó. Giang Công Tuấn đi tới, nhìn mấy người đứng lên, ánh mắt kinh ngạc. Anh cười cười nói, sao lại nhìn tôi như vậy? Giang Công Tuấn, anh bước vào bát cảnh rồi sao? Hứa Linh phản ứng kịp hỏi. Giang Công Tuấn nhếch miệng lên, nở một nụ cười thản nhiên. Anh nhìn Hứa Linh. Hứa Linh tan tầm về đến nhà, mới tắm xong. Cô ta mặc một chiếc áo ngủ màu trắng, hơi trong suốt. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được đường cong cơ thể hoàn mỹ. Tóc dài còn chưa sấy khô, có hơi ướt, khuôn mặt hồng hồng. Nhìn thấy Hứa Linh, trong lòng Giang Công Tuấn lại nổi lên suy nghĩ, muốn chiếm lấy cô ta làm của riêng. Anh hơi lắc đầu, đè ép ý nghĩ trong lòng xuống. Lúc này mới đi xuống đến nơi. Sau khi ngồi xuống, anh gật đầu nói. Anh đã bước vào bát cảnh. Lúc Giang Công Tuấn nhìn chằm chằm Hứa Linh, trong lòng Hứa Linh cũng sừng sốt. Trước đây, Giang Công Tuấn chưa từng dùng ánh mắt như thế để nhìn cô ta. Trong lòng cô cũng có một chút vui vẻ. Cô đi tới, ngồi xuống bên cạnh Giang Công Tuấn, có ý kể sát bên Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn có thể ngửi thấy mùi hương thơm trên người cô. Cũng không biết là mùi nước hoa hay là mùi dầu gội đầu còn lưu lại trên tóc. Chúc mừng! Sau khi ngồi xuống, Hứa Linh vẻ mặt tràn đầy ý cười rực rỡ nói. Em đã từng nghe sư phụ nói, ông ấy chính là thiên tài, chưa đến 40 tuổi đã bước vào thất cảnh. Thế nhưng mà cũng gần 100 tuổi mới bước vào bát cảnh. Mà anh Giang mới chưa đầy 30 đã bước vào bát cảnh rồi. Trẻ tuổi như vậy đã bước vào tới bát cảnh, có sức sống cường đại như vậy, sống đến 200 tuổi cũng không phải là việc khó. Vậy sao? Giang Công Tuấn sờ mũi. Hứa Linh ngồi bên cạnh khiến trong lòng anh có chút không yên. Đúng vậy. Y Đình Thi cũng hưng phấn nói. Sư phụ đã nói như thế. Sư phụ nói là càng sớm bước vào bát cảnh thì sẽ sống càng lâu, bởi vì sinh khí được bảo toàn nguyên vẹn. Giang Công Tuấn nhìn không ít người trong phòng. Không biết tại sao, trong lòng anh lại nảy sinh ý nghĩ xấu xa. Anh hoảng sợ, âm thầm thúc giục Thượng Thanh Quyết áp chế dục vọng trong lòng. Anh rời đề tài câu chuyện hỏi. À, được rồi, trong thời gian 2 tháng tôi bế quan này, có chuyện gì xảy ra không? Hứa Linh lắc đầu nói. Chuyện giới cổ võ em không biết, mà ở Giang Trung bên này, tốc độ phát triển của Bách Niên vẫn nhanh như trước. Trong 2 tháng đã đạt thành hiện nghị với rất nhiều công ty đa quốc gia. Mà cứu thế của chúng ta, tuy rằng đã lớn mạnh, thế nhưng so với Bách Niên thì kém xa. Giang Công Tuấn gật đầu. Bách Niên thì tạm thời không cần quan tâm. Hiện tại việc anh lo lắng chính là tình hình ở thủ đô. Anh không biết tình hình ở thủ đô thế nào. 2 tháng này, anh đều ở đây tập trung bế quan, cũng không hỏi Đường Sở Vi. Đường Sở Vi cũng không gọi điện thoại cho anh. Đã hơn 2 tháng, gần 3 tháng kể từ khi diễn ra Đại hội Thiên Sơn. Những cường giả giành được nội đan linh quy cũng có thể đã luyện hóa nội đan, cũng có thể xuất thủ gây ra hỗn loạn. Và chỉ còn hơn nửa năm là đến cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10. Trong thời gian nửa năm này, anh phải giải quyết hết tất cả phiền phức. Mấy cô gái đều dừng mắt nhìn Giang Công Tuấn. Mà Giang Công Tuấn sau khi đã thúc giục Thượng Thanh Quyết, dục vọng trong lòng đã bị anh đè xuống. Anh nhìn mấy người nói. Tôi lo lắng là thủ đô sẽ xảy ra sai sót. Tôi cũng sẽ không ở lại Giang Trung nữa. Sẽ đi suốt đêm về thủ đô. Đi luôn sao? Hứa Linh sừng sốt, vẻ mặt hơi mất mát. 2 tháng này, tuy rằng Giang Công Tuấn vẫn ở đây, thế nhưng anh lại luôn bế quan, đôi khi một ngày chỉ ăn một bữa cơm, đôi khi đến vài ngày cũng không ăn. Cô cũng ít khi được gặp Giang Công Tuấn. Cô vẫn muốn nhân cơ hội này để ở bên cạnh Giang Công Tuấn. Ít nhất là có thể cùng anh ăn một bữa cơm chỉ có 2 người. Nhưng không ngờ Giang Công Tuấn lại phải đi vội vàng như thế. Giang Công Tuấn đứng lên, nói. Đã hơn 2 tháng, cô không biết là tình hình thủ đô thế nào. Anh phải đi xem một chút.